Chương 96. Dạo này không có người yêu, mình cũng chẳng buồn nấu cơm nữa. Sáng trưa mỗi tối bữa ăn tạm cái bánh, ăn cũng không thấy ngon đấy chứ, mồm miệng nhạt thếch. Buổi tối về mới là lúc buồn nhất, nhà cửa lạnh lẽo trống trải, mình còn chẳng dám ngủ phòng trong vì cảm thấy cái giường nó quá rộng, toàn mang chăn gối ra sofa xem phim rồi nghỉ luôn đấy. Lần qua lộn lại cứ phải tới tầm 1-2 giờ sáng mới ngủ được. Hôm nay không hiểu sao mà 3 giờ rồi mắt còn thao láo ấy chứ, đang phải lấy chút rượu uống xem có xả được tí stress nào không. Nghĩ mà tủi, mới ngày nào còn quằn quại trong lòng người ta, nũng nịu mè nheo, giờ ngồi thu lu một góc ngon cún, cô đơn thì thế là cùng. Đã vậy tivi lại còn phát với cái bài tình ca buồn, đờ mờ, lẫu hết cả ruột. Ai đó còn yêu mình không, còn thương mình không, hay là nếm thử trái lạ sung sướng quá, quên mất con người yêu này rồi. Có nhớ mình chút nào không? Chẳng biết do tâm trạng hay do rượu nữa, tự dưng giở hơi với điện thoại, ấn số đầu tiên trong danh bạ. Không ngờ người ta nhấc máy, nhanh thế cứ như tổng đài chỉ ngồi trực điện thoại ấy. Giáo sư, rốt cuộc giáo sư muốn sao? Em muốn rượu. Giọng mình lên nhè đến thế chứ. Muốn chia tay chứ gì? Được rồi, viết đơn chia tay đi, ngày mai mang ra quán thư ký rồi tôi giải phóng cho anh. Em đang ở đâu? Viết là nó sạch đè vào, lý do phải chính đáng, hiểu chưa? Miệng cái tên này kinh nhau đến thế là cùng. Mình đang nói chuyện mà hắn cúp máy chứ, lao thật. Chắc chán mình quá rồi đấy mà, đời sầu vãi, mình có đến nông nỗi nào đâu mà sao cuộc tình nào cũng chẳng được êm đẹp thế. Chằn chọc mãi, đầu đau như búa bổ nên đành dậy tìm lọ thuốc ngủ. Không dùng cách này chắc mình chết mất, căng thẳng lắm. Thuốc thì mua từ đợt điên lần trước, đâm ra ngả máu gần hết rồi, không dám uống bừa nên phải dốc ra bàn để tìm viên nào chưa học. Thế mà đang căng mắt lên bới thì có người chạy sộc vào, hất thiết đống thuốc xuống đất, giữ chặt tay mình, giọng run run. Nguyệt, em nuốt mấy viên rồi? Đã uống được viên éo ở đâu, nhờ phúc của giáo sư cả đấy. Em uống được viên nào chưa? Tự dưng anh quát to lắm, mình đâu một lúc mới hiểu ra vấn đề. Có người suy nghĩ lệch lạc nhá, cũng hay, cho hiểu lầm luôn một thể. Hình như là 19, mà không phải 20, mà chẳng nhớ rõ. Sao? Đi viện! Anh kéo mình, nhất định lôi đi, đau lắm. Mình bực, dùng răng quát lại. Anh không buông, tôi cắn lưỡi luôn bây giờ. Khỏi viện biết rồi hết, anh đâu có cần tôi nữa, quan tâm gì lắm chuyện. Vẫn may lần nào xài chiêu này cũng hiệu quả, người ta phải xuống nước nhượng bộ năn nỉ, trông mặt tội nghiệp lắm ý. Xin em đây, anh không cần em thì cần ai? Lời ấy nói ra, lòng mình mềm mềm đi một chút, mà xong kiểu ức chế tích tụ bao ngày dâng trào lên hết, tủi thân khóc nức nở. Hơn một tháng rồi, nó không thèm nói, chạm không thèm chạm, đồ cũng dọn về bên kia rồi, rõ là anh không cần còn gì. Hứa này hứa nọ xong rốt cuộc vẫn chán ghét bỏ mặc nhau. Hoàn toàn là lời nói thật lòng ấm ức của mình, có câu bổ sung sau thì hơi mang tính chất là màu. Thôi, để tôi chết đi cho anh nghẹn nộ. Nói xong rồi ra vẻ oan khuất tủi hổ lắm, cao khóc la hết ầm ĩ, người yêu bị dọa phát hoảng, quấn quýt hết cả. Không phải thế, em bình tĩnh, cả đời anh chưa bao giờ hối hận đến vậy. Thậm chí đêm nào anh cũng gặp ác mộng, mơ thấy ngay hôm đó em ngã trên mặt anh, rồi em không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh thật sự rất sợ, anh nhớ em phát điên, nhưng anh lại ghê tởm chính mình. Đến chạm vào em cũng thấy mình không đủ tư cách. Anh bỏ em thì cuộc đời anh đâu còn gì. Nghe anh, tới bệnh viện. Khi chưa hiểu người ta, hờn dỗi trách móc đủ thể loại. Đến khi hiểu rồi, trái tim thuần thục không nguôi, xúc động lắm, nước mắt trào ra liên tục, giọng nói cũng nghẹn đi. Em đùa đấy, em chưa uống viên nào cả. Ai đó có vẻ chưa tin, còn lo lắng lắm. Mình nắm tay anh, trấn tĩnh. Em thề, em mà nốc tuần ấy thì giờ còn nhân nhơn được à? Anh thở phào, cả người tựa vào sofa như chút được gánh nặng. Anh hiền thật, bị treo như vậy mà cũng không giận. Nhìn anh gầy đi, râu dài còn chẳng thèm cạo, tự dưng mình thấy thương người ta, xót hết cả ruột. Để mở lời, mình bảo mình không để ý chuyện đó nữa. Mình thương anh, không bao giờ thấy ghê tởm anh cả. Người yêu quay sang, nhìn mình lâu lắm, khóe mắt ướt ướt. Mãi sau anh hỏi, có thể nào ôm mình được không? Nói thì hơi thẹn, nên mình chỉ gật đầu thôi. Người ta vòng tay qua, nhấc hẳn mình lên, đặt trong lòng, khẽ đặt một nụ hôn trên trán. Cảm giác lực tay anh siết cả lúc cả chặt, như kiểu muốn nghiền mình tan nát vậy. Mà mình chẳng thấy đau đâu, chỉ thấy ngọt ngào thôi. Rồi cũng nép sát vào lồng ngực ấy, lâu lắm mới được ngửi mùi thơm này. Nhớ ơi là nhớ, yêu anh nhiều quá mất rồi, yêu phất nghĩa luôn đấy chứ. Biết là sau này còn nhiều khó khăn, có thể sẽ mệt mỏi, nhưng chỉ cần anh không chán ghét, mình nhất định sẽ kiên cường mà giữ anh tới cùng.